Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1284. Xác định thành viên, chương 1292. Xác định thành viên Thành Thiên Phong 5 cái danh ngạch rất nhanh liền xác định ra. Cho nên Tuyết Nguyệt trực tiếp liền đem các nàng tên của mấy người cùng tư liệu báo lên. Mà Đoạn Thu bọn người thì cưỡi vũ trụ chiến hạm rời đi khối đại lục này. Tiến về ở vào trên mặt biển cấp 5 thành thị Đông Phương Chi Tinh. Đông Phương Chi Tinh như cũ tại cùng cơ giới tộc chiến đấu. Bất quá bây giờ có cái khác hai tòa cấp 5 thành thị trợ giúp liền dễ dàng rất nhiều. Đông Phương Chi Tinh mặc dù là trung lập chủ thành, nhưng cũng là có danh ngạch, so Thành Thiên Phong còn nhiều hơn. Có 500 người, công hội danh ngạch là 200 người, cái khác 300 người cần thông qua tranh tài thu hoạch được. Lần tranh tài này liền so sánh với học viện tranh bá thi đấu muốn kịch liệt. Có thể tham dự đều là thánh cấp ngũ đoạn trở lên đỉnh cao cường giả. Muốn cầm tới tư cách, không có thánh cấp đỉnh phong chiến lực là không thể nào. Đương nhiên, tranh tài không có nguy hiểm tính mạng, nhưng sẽ tiêu hao tự thân thể lực, mỗi ngày 3 trận tranh tài. Nếu như trong đó một trận tranh tài tiêu hao quá lớn vòng tiếp theo liền rất có thể bị đào thải. Kẻ bại tổ mặc dù cũng có, nhưng muốn từ đó đánh lên đi cũng phi thường khó khăn. Đoạn Thu quen thuộc Đông Phương Chi Tinh, cho nên mang theo tam nữ trực tiếp đi báo danh xong sau liền chờ đợi tranh tài bắt đầu, đến lúc đó sẽ gửi đi tin tức đến trong máy bộ đàm. Hoặc là mình đi trên Internet xem xét, rất nhiều người a, Mộ Dung Linh kéo Đoạn Thu cánh tay tò mò nhìn xếp hàng báo danh mạo hiểm giả. Nói, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, đúng nha, dù sao cũng là vương giả vị diện, coi như không biết tình huống bên trong cũng sẽ tham dự. Chúng ta hẳn là không vấn đề gì, cẩn thận một chút cầm tới danh ngạch không là vấn đề, chủ nhân. Chúng ta trở về đi. Ta muốn làm quen một chút mới trang bị, Hạ Cầm ở bên cạnh nói. Không có vấn đề, đi thôi, tranh tài hậu thiên mới bắt đầu, cưỡi chiến cơ đi tới ánh trăng căn cứ. Về sau mấy người bắt đầu ở bên này huấn luyện, có vương cấp cường giả chỉ đạo, mà lại tài nguyên tùy tiện dùng, Đoạn Thu không cần cái gì, bởi vì hắn nguyên bản trang bị liền phi thường lợi hại. Nhưng vì để cho Đoạn Thu trở nên mạnh hơn, mấy tên vương cấp đem Đoạn Thu trang bị đều cầm đi. Liền ngay cả băng long kiếm cũng giống như vậy. Vương cấp cường giả có vương cấp cường giả thủ đoạn. Tăng thêm Tuyết Nguyệt tài nguyên có thể đem Đoạn Thu trang bị lần nữa đổi mới một chút. Đặc biệt là kiếm trận. Sau khi trở về một đoàn đội liền chuyên môn tiếp nhận thăng cấp kiếm trận chuyện này. Đoạn Thu thân là hội trưởng tự nhiên là có đặc quyền. Nguyên bản trang bị toàn bộ bị đổi hết, bộ hậu cần cửa cho Đoạn Thu định chế một bộ càng cường đại hơn trang bị. Cái này một thân trang bị có giá trị không nhỏ, đoán chừng đều có thể mua sắm một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm mini vẫn là áo trắng. Nhưng lần này là trải qua ám năng cường hóa, phi thường hy hữu thể lòng kim loại cùng nạp mễ người máy tập hợp bắt đầu. Trang bị có thể hoán đổi hình thái. Có thể tại tất cả hoàn cảnh bên trong sử dụng, đám người cứ như vậy một bên thăng cấp trang bị đi một bên tham gia trận đấu. Dù sao bắt đầu tranh tài đều phi thường nhẹ nhõm, mấy người đều là đỉnh phong cấp bậc cường giả, phổ thông thánh cấp căn bản không phải đối thủ, ngoại trừ Đoạn Thu, cái khác cũng đều, có một chi đoàn đội đang trợ giúp mấy người tăng lên trang bị. Hạ Cầm ngoại trừ vũ khí thay đổi bên ngoài trên người trang bị cũng tại đổi mới. Mỗi ngày ngoại trừ chiến đấu chính là khảo thí mới trang bị. Bởi vì là đo thân mà làm trang bị, cho nên cần chậm rãi tăng lên. Đoạn Thu xem qua tài liệu, nếu như trang bị chế tạo tốt, đoán chừng có thể làm cho nàng tốc độ tối thiểu tăng lên gấp 2. Mà lại lực phòng ngự loại hình đều sẽ tăng lên, Thúy Nhi liền càng thêm đơn giản. Nàng bản thân liền là cơ giới tộc, mặc dù đã sớm chuyển đổi thành sinh mệnh hình thái, nhưng cơ giới tộc một chút đặc thù bản lĩnh đều còn tại. Thực lực mặc dù không phải thánh cấp đỉnh phong, nhưng cũng giống như Đoạn Thu, có thánh cấp 7 đoạn sức chiến đấu. Vì cái gì để nàng gia nhập đoàn đội là có nguyên nhân. Nàng thuộc về đoàn đội bên trong điều tra cùng chỉ huy. Hơn nữa còn là cơ sở dữ liệu. Vương giả vị diện bên trong thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt. Có chút Đoạn Thu đều không nhất định có thể nhận ra. Có Thúy Nhi tại tối thiểu có thể quét hình cùng phụ trợ đám người. Cá nhân chiến lực không phải rất cao, nhưng trạng thái mạnh nhất là điều khiển cơ giáp. Cứ như vậy một bên đổi mới trang bị một bên tham dự Đông Phương Chi Tinh tranh tài. Một tuần lễ đi qua, bốn người phi thường thuận lợi, không có gặp cái gì cường đại đối thủ. Ra sân sau cần làm sự tình rất đơn giản, trực tiếp miểu sát đối phương. Đoạn Thu nguyên bản còn sợ Thúy Nhi sẽ bị cái gì cường giả đánh bại. Nhưng rất nhanh liền yên tâm, nàng điều khiển cơ giáp sau liền ngay cả Đoạn Thu đều không nhất định có thể đánh thắng. Bởi vì toàn bộ cơ giáp đều là trải qua ám năng cường hóa. Còn không phải phổ thông máy móc, cận chiến cùng viễn trình kết hợp, nhanh nhẹn hình cơ giáp. Muốn phá hủy một trận này cơ giáp chỉ có đạt tới vương cấp công kích mới được. Mặc dù thánh cấp bên trong có rất nhiều người đều có thể đánh ra vương cấp tổn thương. Nhưng đều là có điều kiện, tỉ như Đoạn Thu, sử dụng một kiếm cách một thế hệ liền có thể, nhưng sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, mà pháp sư thì cần muốn thời gian chuẩn bị, dù sao một đối một tình huống dưới, trừ phi gặp cùng Đoạn Thu Mộ Dung Linh một cấp bậc nhân vật. Bình thường không có vấn đề. Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh là đơn giản nhất, tiếp xuống chính là Hạ Cầm Ni bất quá trang bị một mực tại khảo thí. Mỗi ngày thực lực của nàng đều sẽ có biến hóa, hơn nữa còn không tới cuối cùng, sẽ không gặp lợi hại gì nhân vật. Trên thực tế còn có một vấn đề, chính là Đông Phương Chi Tinh cùng Thành Thiên Phong là từ khác nhau địa phương tiến vào vương giả vị diện. Cho nên song phương tiến vào sau không phải tại giống nhau địa điểm. Đoạn Thu có biện pháp giải quyết, chính là sử dụng ám năng thông tin. Vương giả vị diện bên trong cũng là có ám năng, chỉ cần không phải quá xa đều có thể liên hệ đến. Trọng yếu nhất chính là, Thành Thiên Phong cùng Đông Phương Chi Tinh kỳ thật rất gần. Tiết Nguyệt hệ thống truyền tin đã sớm thăng cấp đến ám năng thông tin thời đại. Song phương sử dụng ám năng thông tin liên hệ hẳn không phải là vấn đề. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, toàn bộ Tiết Nguyệt công hội đều đang vì mấy người đi vương giả vị diện làm chuẩn bị. Đi vương giả vị diện không phải là vì tăng lên tới vương cấp, mà là muốn đi bên trong đoạt tài nguyên, sau đó đem tài nguyên cho mang ra, ở bên trong đột phá vương cấp liền sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra. Cho nên phi thường không đáng, mà lại bên trong rất nguy hiểm, tốt nhất là bảo trì thánh cấp đỉnh phong chiến lực, đem bất luận cái gì nhìn thấy tài nguyên chiếm làm của riêng. Cướp được tài nguyên càng nhiều, như vậy Tiết Nguyệt liền sẽ có càng nhiều vương cấp cường giả. Người thua, Đoạn Thu nhìn cách đó không xa thánh cấp cường giả tối đỉnh nói. Hiện tại đã là ngày thứ 15. Khoảng cách tiến đến vương giả vị diện còn có 5 ngày thời gian. Tranh tài còn có thời gian 1 ngày, cũng chính là ngày mai tại tranh tài 1 ngày liền sẽ xác định tiến đến vương giả vị diện mạo hiểm. Giả, thua, đối thủ thở dài sau đó yên lặng đi xuống lôi đài. Đoạn Thu không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ra hiệu trọng tài có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn sức khôi phục dị thường kinh người. Điểm ấy chiến đấu căn bản không tính là cái gì. Đợi nửa giờ, Đoạn Thu đối thủ liền lên tới, là một cầm trong tay trường đao nữ tính mạo hiểm giả. Tướng mạo còn có thể, chính là trên mặt có một đạo vết sẹo này ngấn biểu hiện là nàng cố ý giữ lại. Bởi vì lấy mục sư năng lực là có thể hoàn toàn để vết sẹo biến mất. Hết chương.